Thanh xuân bên anh, chương 21, Diệp Nhi giận dỗi. Góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong anh bước ra với bộ đồ pyjama giống cô. Bình thường anh sẽ không mặc mấy bộ đồ như vậy, nhưng đây là do chính tay cô chọn nên anh cũng chiều ý mà mặc. Dù gì cũng chỉ mặc có một tối, oa a. Tiểu Lân của em hôm nay trông thật dễ thương nha, anh bước ra trong bộ dáng như vậy khiến cô cực kỳ thích thú. Trước kia chỉ thấy anh mặc màu đen, trông rất tối tăm, rất hiếm khi thấy anh như vậy. Cô liền chụp một tấm ảnh rồi post lên Weibo với kép thanh lý hàng tồn kho giá rẻ vừa mới đăng chưa được một p thì đã có rất nhiều CMT, trong đó có của Khả Ngân rồi cả Lục Khải Ngân Ngân xinh đẹp. Khủng khiếp quá, này cậu làm gì mà Lân mặt lạnh đó chịu mặc bộ đồ đoa thế nhưng mà trông đáng yêu quá. Mình muốn nựng má quá đi Diệp Tiểu Nhi, Tiểu Lân của mình, chỉ mình được nựng má. Cậu đừng có mơ Khải đẹp trai body 6 múi. Phốc, đây không phải cái tên mặt lạnh mà tôi quen chứ Diệp Tiểu Nhi. Anh không nhầm đâu, còn rất nhiều lời bình luận của các sinh viên trong trường. Đa số đều nói cái anh lạnh như băng mà lại chịu mặc bộ pyjama dễ thương này. Thật bái phục, cô em làm gì mà cười như vậy. Anh tiến đến chỗ cô. Thấy anh đến, cô lập tức khóa màn hình lại sau đó giấu ra sau lưng. Không có gì đâu, hi hi, anh nhíu mày. Cô rõ ràng giấu anh gì đó. Chợt đè cô xuống giường sau đó hai tay di chuyển đến eo cô và a đừng đừng cù nữa Lân thiếu gia, đừng cù. Cù nữa mà, Diệp Nhi buồn, buồn lắm ha ha, em giấu anh cái gì, khai mau, không không có gì hết mà. Em không có giấu giấu cái gì hết. Ha ha ha, tha tha cho em, anh vẫn không tin. Vòng tay ra sau cướp lấy điện thoại của cô. Cô vội bật dậy cướp lấy điện thoại nhưng anh quá nhanh lùi lại phía sau mật khẩu không nói. Anh nhíu mày sau đó nhập ngày sinh của cô. Không đúng, sau đó nhập ngày sinh của anh. Cũng không đúng, không phải ngày sinh của em. Cũng không phải ngày sinh của anh. Rốt cuộc mật khẩu của em để ngày sinh thằng nào không có. Anh nhớ lại một chút, à còn ngày đầu tiên hai người gặp nhau. 0608, mật khẩu đúng, thì ra cô vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trên môi anh nở nụ cười, điện thoại mở ra, nụ cười trên khuôn mặt anh tắt ngấm luôn, thay vào đó là nghiến răng tức giận. Anh thét to, Diệp Triều Nhi em không cố ý, im ha em chỉ muốn lưu chữ ha ha, khoảnh khắc khắc cơ ha đẹp thôi mà. Tha tha mạng, im ha ha, lần sau không dám nữa, cô dám post ảnh anh mặc pyjama lên. Bảo vậy anh làm sao còn mặt mũi nhìn mấy người oi kia cơ chứ. Trước mặt mấy người họ thì lạnh tanh như đá, còn ở cạnh cô thì cười vui vẻ, còn mặc cả bộ pyjama màu hồng. Ha ha ha, đại nhân à, tha, ha ha cho em đi, đừng ha ha cù em nữa, em sao rồi, tạm tha cho em, nhưng phải xóa nó đi được. Anh nói gì em đều nghe hết rồi. Cô ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên sau đó, nhường phòng ngủ lại cho anh. Em ngủ phòng khách sau đó tiến nhanh ra cửa, đóng lại rồi tiến lại sofa nằm ngủ. Anh mỉm cười xem em chịu lạnh được bao lâu. 30 p sau hức, cái tên quái vậy kia bỏ mặc người ta như vậy sao? Lạnh quá, cô co do người nằm trên chiếc ghế sofa, dù lạnh nhưng cũng chẳng mấy chốc mà ngủ. Vì nay phải bay từ Hong Kong đến Thượng Hải nên có hơi mệt nửa đêm. Vì sợ Diệp Nhi lạnh mà anh cũng không nhẫn tâm để cô ngủ sofa nên anh đã bế cô vào phòng rồi đắp chăn lại cho cô. Anh cũng nằm xuống kế bên nhưng không ngủ mà nằm ngắn nhan sắc của cô. Rồi lại vuốt nhẹ má, môi, rồi thỉnh thoảng lại cầm mấy sợi tóc của cô nghịch nghịch rồi cũng tiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau cô mơ màng thức giấc dậy thấy mình đang ôm một thứ gì đó, ấm ấm, mềm mềm giống như gấu bông vậy. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh được phóng đại ra làm cô giật mình suýt lăn xuống đất. Tiếng hét của cô làm anh giật mình thức giấc. Có chuyện gì vậy, sao sao anh lại là hôm qua sợ em lạnh nên bế em vào. Rõ ràng là anh đã ngăn rõ ranh giới rồi, nhưng ai đó lại đạp bỏ đi rồi chui vào lòng anh ngủ. Không những thế chân còn gác lên eo anh cả đêm, ai đau chết đi được anh nhanh. Cô tức giận không nói được thêm câu nào. Phụng phịu vào phòng 8 làm VSCN. Xong xuôi cô bước ra ngoài lấy đồ thay quần áo. Thấy cô đang định bước vào, anh kéo cánh tay cô lại rồi ôm cô vào lòng ngoan. Đừng giận nữa, là anh khi dễ em. Cô ngước khuôn mặt ngập nước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy vậy thì không khỏi đau lòng được, là do anh không tốt. Bây giờ em có thể đi thay đồ xong anh sẽ dẫn em đi chơi. Được chứ? Cô gật gật đầu ngoan lắm. Đi nhanh đi, anh sẽ đợi em. Anh xoa xoa đầu cô sau đó đẩy cô vào phòng tắm rồi đóng cửa cho cô thay đồ. Cách chương.